Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, chỉ huy tác chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ba đội nhân viên cũng có một ít kích động. Lưu Kiệt thực lực là bọn họ quá rõ ràng, tuyệt đối so với bọn họ cao hơn rất nhiều tầng thứ. Mà bọn họ vốn là cũng có nhất định căn cơ. Nếu như có Lưu Kiệt chỉ điểm, toàn thể thực lực có thể lên một cấp bậc. Một chiếc xe Jeep lái vào trấn nhỏ chính giữa, là một cái đội ngũ 4 người. Có một cái đội viên hướng Lưu Kiệt hỏi, chúng ta có thể trực tiếp đánh bọn họ sao? Lưu Kiệt gật đầu một cái, lấy các ngươi thực lực, đi đối phó cái loại đó đội ngũ thông thường dĩ nhiên là có thể. Không cần ta dạy các người ba cái cũng có thể diệt bọn hắn một đội ngũ. Các người duy nhất phải chú ý là, bây giờ lập tức liền có rất nhiều chi đội ngũ cũng biết tiến vào trấn nhỏ. Các người tổ đợi lâu bọn họ cái này chi đội ngũ tiến vào nhà sau đó. Lại diệt bọn hắn, như vậy ở trong phòng liếm túi, sẽ an toàn một chút, để ngừa hắn đội ngũ của hắn từng giết tới. Thừa dịp các người liếm túi thời điểm thủ tiêu các người. Ba người gật đầu một cái. Ở lầu hai len lén nhìn. Cùng cái này chi đội ngũ xe dừng lại sau đó. Bốn người kia rối rít xuống xe vào một cái nhà. Lưu Kiệt mở miệng nói. Đi đi, thủ tiêu bọn họ. Sau đó liếm túi nhất định phải nhanh chóng. Thủ tiêu cái đội ngũ này các người nhất định sẽ dùng hết một ít viên đạn. Các người liếm túi thời điểm, chủ yếu cũng là lấy gia tăng viên đạn làm chủ. Nếu như có cấp 3 nón sắt và cấp 3 áo chống đạn liền tranh thủ một chút. Những thứ đồ khác, không cần thiết liếm. Vào lúc này, phải quý trọng hết thảy thời gian. Được, ba người rối rít hành động, nhảy xuống nhà, đến gần cái đó nhà. Ném hai cái lựu đạn bỏ túi sau đó. Liền vọt vào đi một hồi bắn càn quét, thành công tiêu diệt cái này một chi đội ngũ, bọn họ ba người, vậy cuối cùng là có mình chiến tích. Sướng ngôn viên vậy nhằm vào cái này một đám làm việc tiến hành một hồi giải thích. Có thể thấy được, đỉnh cấp chiến đội căn cơ vẫn phải có, mới vừa cái này một đám tiểu đoàn chiến diệt đội, có thể nói là đặc biệt xuất sắc, dĩ nhiên. Vậy may mà vị này thần bí tuyển thủ chỉ điểm, sướng ngôn viên dùng từ, Lưu Kiệt vẫn là tương đối hài lòng, chí ít nổi lên đi ra, đỉnh cấp chiến đội bản thân thực lực vẫn phải có, ba người nhanh chóng bổ sung trang bị sau đó, cũng là khôi phục không thiếu lòng tin, hành động cũng đổi được hơn nữa ổn định và quả quyết đứng lên. Sau đó, ở trấn nhỏ vòng ngoài, truyền đến một tràng tiếng súng nổ vang, hẳn là có đội ngũ đường hẹp gặp nhau, nộp lên nổi tiếng, cùng lúc đó, lại có một ít xe nổ âm thanh âm dần dần đến gần, tiến vào trấn nhỏ chính giữa, hơn nữa, một hồi màu đỏ khói mù, ngay tại ba người chỗ ở thả ở bên ngoài dâng lên, mới vừa Lưu Kiệt tới đây lúc thấy thả dù dương. Liền rơi vào bọn họ ngoài phòng trên đường phố. Lưu Kiệt vỗ một cái bọn họ ba người bả vai nói. Bây giờ nhặt thả dù. Đối với các người ba người mà nói quá mạo hiểm. Như vậy, ta tới che chở các người. Các người một cái trong đó người đi nhặt. Ngoài ra hai người vẫn là núp ở nhà mặt. Có thể che chở liền che chở một chút. Kế hoạch phân phó. Lưu Kiệt lập tức trở về đến mình thành tựu lên, cầm điện thoại di động lên điều khiển mình nhân vật nhảy xuống lầu 2. Và ba người chính giữa đi ra nhặt thả dù người kia ở trên đường phố sẽ cùng. Hai người bọn họ tung tích, rất nhanh liền mới vừa tiến vào trấn nhỏ một chi đội ngũ phát hiện. Hỗn loạn tiếng súng vang lên, Lưu Kiệt và bạn đồng đội cũng gặp phải công kích mãnh liệt. Cũng may thả dù dương khoảng cách cũng không xa. Hai người nhanh chóng trốn tới thả dù dương phía sau. Mượn thả dù dương thành tựu chỗ núp. Ta bây giờ không cần thả dù bên trong trang bị. Ngươi nhanh lên liếm. Ta tới che chở ngươi. Mới vừa nói xong. Lưu Kiệt kéo động màn ảnh. điều khiển nhân vật lộ ra đầu. Hướng vậy chỉ đội ngũ phát khởi đánh lại. Hắn mới vừa thò đầu, trên mình liền trúng đạn. Lượng máu đang nhanh chóng giảm thiếu. Bất quá hắn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Lập tức tiến hành ra rắn đi vị. Một bên tận lực tránh né đạn công kích. Một bên cũng trở về đánh mấy cái. Lưu Kiệt đánh ra viên đạn đều là lệ vô hư phát. Cứ việc ở so với là chật hẹp trên đường phố, mở ra một chọi bốn chính diện va chạm, Lưu Kiệt vẫn là ở tự thân rớt một nửa máu dưới tình huống đánh ngã đối diện một người. Chỉ bất quá đối diện hỏa lực vậy rất mạnh, có thể sống đến bây giờ đội ngũ thực lực khẳng định không kém. Lưu Kiệt hấp dẫn hỏa lực mục đích đã đạt đến. Ở đánh ngã đối diện một người sau đó, hắn không có cơ hội hoàn toàn giải quyết hết người nọ. Nhanh chóng tìm một cái cũ nát xe thành tựu chỗ núp. Lúc này, trên lầu ngoài ra hai người đồng đội, vậy rối rít bắn súng, là Lưu Kiệt và Liếm Thả dù bạn đồng đội tiến hành che chở. Giờ khắc này, Lưu Kiệt chi này tạm thời đội ngũ bốn người, hoàn toàn đoàn kết đứng lên. Liếm Thả dù vậy người đồng đội mừng rỡ kêu lên, là om, om, là ăn gà chiến trường trong trò chơi mặt lực sát thương mạnh nhất một cái súng. Hắn giơ lên súng, thừa dịp Lưu Kiệt hấp dẫn hỏa lực, hướng kẻ địch liền mở ra một súng. Hắn kỹ thuật bắn mặc dù không có Lưu Kiệt mạnh như vậy. Cái này một súng không có đánh trúng đầu, bất quá vậy vẫn là đánh trúng thân thể của địch nhân. Bởi vì om uy lực to lớn, cho dù chẳng qua là đánh trúng thân thể, đối phương vẫn là một súng bị đánh ngã. Lưu Kiệt cũng tại lúc này, chợt vượt ra chỗ núp, và trên lầu hai người đồng đội, đối với cái này phe địch chính là một hồi tập hòa. Đối phương bốn người lập tức đều bị đánh ngã, bất quá, bây giờ bọn họ đã không có cần thiết đi liếm bao. Lưu Kiệt và Liếm Thả dù bạn đồng đội rối rít chui trở về đến trong phòng. Lúc này, chấn nhỏ bên ngoài chiến đấu cũng đã kết thúc. Ở màn ảnh bên trái thượng giác số người thống kê lên. Bất ngờ hiện lên chỉ còn lại có 8 người. Tại mới vừa trong thời gian ngắn như vậy, rất hiển nhiên xảy ra cực kỳ kịch liệt chiến đấu. Không riêng gì Lưu Kiệt bọn họ bên này đánh chết một cái đội ngũ. Đồng thời cũng có mấy chi đội ngũ bị đoàn diệt. Bây giờ, trừ Lưu Kiệt bọn họ bốn người, chỉ còn lại có bốn người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Kỳ Phong câu lạc bộ chiến đội bốn người. Quyết chiến cuối cùng, tới, sướng ngôn viên thanh âm vậy đúng lúc vang lên. Không ra ngoài dự liệu, chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, trên trận chỉ còn lại hai chi đội ngũ. Vẫn là hai câu lạc bộ lớn hai cây chiến đội. Ván này, đỉnh cấp chiến đội đổi một cái thần bí siêu cường tuyển thủ. Chúng ta đến bây giờ cũng còn không biết hắn thân phận. Từ trước mắt hắn biểu hiện ưu tú tới xem. Đỉnh cấp chiến đội hiển nhiên là muốn ở ván này lật bàn. Nhưng là Kỳ Phong chiến đội bốn vị tuyển thủ thực lực đều rất mạnh. Mới vừa ở tiểu ngoài trấn một hồi hỗn chiến chính giữa. Lại là liền diệt ba chi đội ngũ. Bây giờ, quyết chiến cuối cùng rốt cuộc tới. Ván này, kết quả là Kỳ Phong đội trực tiếp chiến thắng. Vẫn là đỉnh cấp đội xúc để bắn ngược đâu. Toàn trường người xem, vẻ mặt cũng căng thẳng. Bọn họ thân ở hiện trường, nhất có thể sâu sắc cảm nhận được ván này tranh tài mạo hiểm cùng kích thích. Lưu Kiệt xuất hiện, trở thành cái này trận thi đấu nhất biến số lớn. Tất cả mọi người đều đang mong đợi hắn kế tiếp biểu hiện. Nhưng mà, ở thời khắc mấu chốt này, Lưu Kiệt một lần nữa đưa điện thoại di động ném vào một bên. Từ trên ghế đứng lên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.